Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, cá cắn câu. Quý công tử biểu tình trên mặt, tuyệt đối là ăn cứt không có gì nhưng đừng, ở một mảnh lừa trong tiếng cười, hắn mạnh mẽ giải thích, đây không phải là không có cứt sao? Đinh Nghị vừa nghe lập tức liền không vui. Nói xong ao phân môn bơi bướm ngươi nói không có ao phân vô lại. Bây giờ nói tốt ăn cứt ngươi lại dám nói không có cứt. Ngươi có tin ta hay không hiện tại chỗ liền cho ngươi ra công đi ra. Nói, hai tay hắn đã bắt ở dây lưng quần làm dáng muốn kéo xuống. Quý công tử sợ hết hồn, tại chỗ liền cuống lên. Đừng khinh người quá đáng a. Ta mới vừa nói ăn cứt a. Nhưng cũng không nói gì ăn cái gì cứt a, cũng không nói gì làm sao ăn a. Quay đầu lại bắt một bao cứt tằm bắt được dùng. Không được sao? Ta Sử Tư Minh Sử công tử, lúc nào nói chuyện không đáng tin quá. Cứt tằm, tằm trùng phân và nước tiểu, một mực thuốc đông y, có mắt sáng, nuôi mắt, nuôi não, trị đau tác dụng. Đinh Nghị nổi giận, người này là làm bừa a. Cứt công tử đúng không? Không trách động một chút thì là ao phân môn bơi bướm à, ăn cứt gì gì đó. Ngươi thật xứng đáng ngươi danh tự này. Mọi người lại là cười vang. Cứt công tử cái ngoại hiệu này, xem như là triệt để chụp ở quý khí công tử trẻ tuổi trên người. Giây lát, đấu bồng đen chủ quán vung lên vây cá hình đao đá. Thủ pháp thành thạo, động tác yêu mỹ. Đem hai mảnh nguyên thạch vỏ đá tước mất, sau đó lại đem gọt ra tới hoàng kim tiên tinh, cẩn thận mà cắt chém vì là thông dụng tiêu chuẩn to nhỏ cùng hình dáng hoàng kim tinh thạch. Bày ở Lý Mục trước mặt, xung quanh có người mở các loại giá cao, nghĩ muốn mua hoàng kim tiên tinh, Lý Mục cũng đều từ chối. Hắn thu hồi hoàng kim tiên tinh, tiếp tục tại nguyên trong đống đá chọn lựa lựa. Lúc này vây quanh ở quán nhỏ người chung quanh, càng ngày càng nhiều, có người cắt ra hoàng kim tiên tinh tin tức, đã ở toàn bộ chợ đều truyền khắp, người càng ngày càng nhiều, bao vây cái này nguyên thạch sạp hàng trước mặt, đơn giản là nước chảy không lọt, một ít bán một số thứ tiểu thương, vừa nhìn việc làm ăn của mình làm không được, thẳng thắn cũng thẳng thắn sớm cuốn mình sạp hàng. Sang đây xem náo nhiệt, đây chính là mấy chục năm không gặp đại sư. Trong đó vừa nãy ở cái kia bán ra thú nhỏ bé trai trước sạp ép giá mấy cái thương nhân. Cũng đều chen vào, đỏ mắt lên, nhìn chằm chằm Lý Mục. Ánh mắt nóng bỏng như là sài sói thấy được thịt mỡ. Lý Mục đối với chung quanh tất cả, đều rõ ràng trong lòng. Nhưng hắn phảng phất là không nhìn thấy như thế. Tiếp tục tại nguyên trong đống đá chọn lựa lựa, vô số đảo ánh mắt đều tập trung vào Lý Mục vẻ mặt cùng trong tay hắn nguyên thạch trên. Có người muốn từ này chút nhỏ bé chi tiết nhỏ biến hóa trên phát hiện ra một ít gì, Lý Mục lại gánh trong chốc lát, cau mày, xảy ra chuyện gì, vẫn là không có tìm được cái kia một luồng kỳ dị nửa cuộc đời gần chết. Cùng tiên thiên công hô ứng năng lượng, đến cùng ẩn chứa ở một khối kia nguyên trong đá. Cái cảm giác này hết sức kỳ diệu, giống như là cổ năng lượng kia, có tính mạng thuộc về chính mình ý thức như thế. Lý Mục đến gần rồi, nó lại đột nhiên liền cố ý ẩn giấu đi. Lý Mục hít vào một hơi thật dài, thực sự không được, cũng chỉ có thể từng khối nguyên thạch dùng thiên nhãn đến quan sát. Thuận tiện còn có thể kiếm lời ít tiền, dùng hỗn độn chân khí cùng thiên nhãn đến đánh bạc, nhất định chính là nắm chắc. Không, căn bản là 10 nắm 10 ổn, kiếm bộn không lỗ, làm giàu đi tới nhân sinh tột cùng lựa chọn tốt nhất. Lý Mục chọc lấy được một khối thùng nước lớn nhỏ nguyên thạch, ánh chừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đấu bồng đen chủ quán. Nói, ông chủ, khối này, 30 viên màu bạc tiên tinh, đấu bồng đen chủ quán trực tiếp dứt khoát định giá. Còn không có chờ Lý Mục nói cái gì. Bên cạnh một cái thân hình buồn bã thương nhân, trực tiếp mở miệng, nói, ông chủ, ta ra 31 viên màu bạc tiên tinh. Khối này nguyên thạch ta muốn, ngươi bán cho ta, đây là muốn tiệt hồ. Lý Mục nhìn về phía cái kia ục ịch thương nhân, vừa nãy ở thằng bé trai quầy hàng một bên, bảo là muốn giết chết con kia gọi là bình đầu tinh nguyên thú lấy mau bì thương nhân. Chính là người này, không phải người hiền lành. Ục ịch thương nhân đón Lý Mục ánh mắt, thị uy tín cười cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã được không ít chỗ tốt rồi, khối này liền nhưng mà cho ta đi. Không nên quá tham nha, cẩn thận ăn quá nhiều, tiêu hóa kém, cuối cùng còn phải phun ra. Đinh Nghị nhất thời không vui, ngươi có ý gì, chơi hoành đúng không, còn biết xấu hổ hay không, đây là ta gia giáo, công tử nhà ta trước tiên chọn lựa, có hiểu hay không tới trước tới sau quy củ a, không có mắt nô tài, cút qua một bên, chúng ta cốc hội trưởng trước mặt. Có phần của ngươi nói chuyện, cẩn thận mạng chó của ngươi. Mập thương nhân bên người một tên phàm cảnh tu vi hộ vệ, nhìn về phía Đinh Nghị, không chút lưu tình mắng. Đinh Nghị lập tức giận dữ, liền phải phản kích. Lý Mục một bên ngăn cản hắn. Cái kia mập thương nhân nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, vẫn là tuổi trẻ ấu trĩ à, tới trước tới sau, ha ha. Ở trên thương trường, liền không có tới trước tới sau, chỉ có người trả giá cao được, hiểu không? Lý Mục cũng cười, người nhất định phải so với ta giá cả. Liền là bất kể coi như hắn trước đây ở Thần Châu Đại Lục tháo dỡ chuyển phát nhanh thu vào. Chỉ bằng vào hắn vừa nãy hiểu được hai khối lớn hoàng kim tiên tinh, cũng đủ để ở tài lực trên, đè chết ở đây 90% người. Mập thương nhân ngẩn ra phía sau, cũng phản ứng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, trong ánh mắt liền toát ra sự uy hiếp mạnh mẽ vẻ. Nếu quả như thật đập tiền, nói không chắc vẫn đúng là đập bất quá cái này nhà giàu mới nổi. Hắn cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử, không muốn tự tìm phiền phức, như là như ngươi vậy mới ra đời con vật nhỏ. Một thân tu vi còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tinh thần lực trung cảnh. Ta một cái ý nghĩ, liền có thể lấy giết chết mấy chục hơn trăm cái. Xung quanh một ít người, nhìn về phía Lý Mục vẻ mặt, cũng có chút đồng tình. Lý Mục nhưng là không thèm nhìn mập thương nhân, mà là nhìn về phía đấu bồng đen chủ quán. Nói, chủ quán nói thế nào? Dáng vẻ ấy xem ra càng giống như là nhận thua biểu hiện. Cái gì? Lại cắt ra hơn 10 viên hoàng kim tiên tinh. Mạ vàng trấn kim dương tông tổng bộ. Mặt ngựa chu trưởng lão nghe được đệ tử hồi báo tin tức, giật mình trực tiếp đứng lên. Lập tức lại một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, cái này thật là chính là trời giúp ta vậy. Ha ha, phúc tinh, hai cái hương này ba lão, tuyệt đối là ta chu tóc dài phúc tinh a. Hắn cười lớn, nói, đi, phái người cho ta nhìn chăm chú, đem chợ vây lên, tuyệt đối đừng để cái kia hai cái dê béo chạy, để cho bọn họ tiếp tục giải thạch. Ha ha, hơn 20 viên hoàng kim tiên tinh a. Mặc dù là chu tóc dài thân là mạ vàng trấn người nói chuyện, khổ tâm kinh doanh, bóc lột một cái giáp 5 tháng, tích góp của cải cũng là cùng cái này không sai biệt lắm, này để hắn làm sao không động tâm, nhất định chính là thiên hàng tiền của phi nghĩa. Chúc mừng chu trưởng lão. Mặt đen thư sinh bộ dáng trợ thủ Vương Phong ở vừa cười nói, ưa, ngươi yên tâm, đến thời điểm không thể thiếu ngươi cái kia một phần. Chu tóc dài tâm tình rất tốt. Ở hai người kia xem ra, này một bút tài sản kết xù, đã là tay đến bắt giữ thịt béo. Ục ịch thương nhân tức giận cả người run, trên mặt cũng thay đổi, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tăng giá, này đấu bồng đen chủ quán dĩ nhiên đều không đem khối này nguyên thạch bán cho mình, mà là kiên trì muốn bán cho Lý Mục, cho ra lý do là nguyên thạch đánh bạc, ai lựa ra nguyên thạch ai có ưu tiên quyền mua, phải tuân thủ quy củ. Đây chính là một quy củ, một cái hết sức cổ xưa đánh bạc quy củ. Nhưng vấn đề là, tại chính thức tiền tài cùng quyền thế trước mặt, có ai có thể chân chính kiên trì quy củ cùng nguyên tắc? Cái này đấu bồng đen chủ sạp cách làm, khiến rất nhiều người nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, cũng có người xem thường. Cuối cùng, Lý Mục chọn lựa khối này thùng nước lớn nhỏ nguyên thạch. Từ đấu bồng đen chủ quán động tác thành thạo yêu mỹ địa giải khai. Bên trong lập lòe ra màu bạc quang hoa sáng chói, phẩm chất vì là ngân cấp tiên tinh, tuy rằng không phải hoàng kim tiên tinh, nhưng một khối này thể tích càng to lớn hơn, phân giải, có tới hơn 100 viên ngân cấp tiên tinh, Lý Mục vẫn là kiếm lớn rất kiếm lời, Lý Mục đem màu bạc tiên tinh thu hồi đến, tiếp tục chọn chọn lựa lựa, rất nhanh. Hắn lại lấy ra một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch. Còn chưa kịp hỏi đấu bồng đen chủ quán giá cả, bên cạnh một vị trung niên xề gần thương lượng với Lý Mục, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Khối này nguyên thạch ngươi bán cho ta, mặc kệ chủ quán mở giá cả bao nhiêu, ta đều đồng ý tăng cao gấp đôi. Từ trong tay ngươi mua, liền làm này nguyên thạch là ngươi giúp ta chọn, gấp đôi giá tiền là đưa cho ngươi cố vấn phí. Thế nào?" Lý Mục liếc mắt nhìn người này, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, có tính toán, nói: "Cũng tốt, a, vậy thì thật là cảm ơn tiểu huynh đệ ngươi. Nhân tình này, ta chim bay nhạc luân, nhất định ghi nhớ trong lòng." Người trung niên cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu. Không nghĩ tới Lý Mục vẫn đúng là đáp ứng rồi. Nhất thời đại hỉ, gương mặt cảm kích, rất nhanh, cuộc trao đổi này thành giao. Chủ quán định giá 20 viên ngân cấp tiên tinh. Chim bay nhạc luân cắn răng một cái, không chút do dự mà cho Lý Mục 40 khối ngân cấp tiên tinh. Mua khối này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch. Sau đó thỉnh cầu chủ quán giải khai, kết quả nguyên thạch bên trong ẩn chứa cực phẩm ngân cấp tiên tinh. Phân cởi xuống đầy đủ giá trị 120 viên tiêu chuẩn ngân cấp tinh thạch. Kiếm lời gấp đôi có thừa, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, liền mấy câu nói, một cái quyết định mà thôi, liền kiếm lời nhiều như vậy, quả thực nhìn thành là lãi cách xù trong lãi cách xù. Chim bay nhạc luân ưa miệng cười mờ, cảm tạ liên tục, có hắn dẫn đầu, những người khác cũng đều động tâm, dồn dập mở miệng, thỉnh cầu Lý Mục hỗ trợ, đồng ý trả 2 lần chủ quán định giá cố vấn phí. Vì bọn họ chọn nguyên thạch, Lý Mục suy nghĩ một chút, có mang tính lựa chọn địa đáp ứng rồi, cái này nhìn tựa hồ là không quá hợp lý. Dù sao Lý Mục nếu như mình bỏ tiền mua chính mình giải kiếm càng nhiều, không có cần thiết làm áo đệm cho người khác. Nhưng trên thực tế, từ đánh bạc chuyến đi này thị giác đến xem, hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao coi như là đại sư cấp nguyên thạch sư, thậm chí coi như là trong truyền thuyết nguyên thạch thiên sư, cũng không dám hứa chắc chính mình chọn lựa nguyên thạch liền 100% có thể cắt ra tiên tinh. Vì lẽ đó có rất nhiều nguyên thạch sư đều biết dùng giúp người chọn nguyên thạch thủ đoạn đến kiếm tiền, ít nhất có thể bảo đảm dễ dàng kiếm tiền. Hơn nữa kiếm bộn không lỗ. Khoảng chừng nửa canh giờ công pháp, Lý Mục liền giúp 3 cái người chọn lựa nguyên thạch. Hắn chọn nguyên thạch tỷ số chính xác là kinh người 100%. Cái thứ nhất là một vị tóc hoa dâm lão bà. Xem bộ dáng là tinh tế người hái thuốc, ôm vật lộn một thanh tâm thái, dùng chính mình toàn bộ 14 viên ngân cấp tinh thạch tích trữ. Mua Lý Mục giúp nàng lựa chọn nguyên thạch, giải khai phía sau, chiếm được giá trị 60 viên màu bạc tinh thạch tiên tinh. kiếm lời 4 lần có thừa. Người thứ hai là một người tuổi còn trẻ hậu sinh, cũng không phải là cái gì người giàu có, cắn răng móc 5 viên màu bạc tinh thạch, mà báo lại đánh giá là 4 lần, ưa miệng cười mở. Người thứ ba là một cái chân phải có tàn tật, dáng vẻ phóng khoáng hán tử. Bị Lý Mục chọn trúng thời điểm, hắn còn có một chút không thể tin được, chính mình sẽ là may mắn đó. Cuối cùng, cái này dáng vẻ phóng khoáng hán tử do dự một chút, bỏ ra 4 viên màu bạc tinh thạch, kết quả cắt ra 1 viên hoàng kim tiên tinh, báo lại suất vượt qua kinh người 50 lần. Trong tay cầm cái viên này hoàng kim tiên tinh, cái này sa sút hán tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng hắn phục hồi tinh thần lại, kích động lệ nóng doanh tròng, lẩm bẩm nói: "Châu Nhi, ngươi chờ ta, ta rốt cục có tiền, ta rất nhanh có thể đem ngươi cùng hài tử từ Lưu Huỳnh sao tiếp đi ra, có thể để cho các ngươi hai mẹ con được sống cuộc sống tốt." Lưu Huỳnh sau đó là một viên sắp linh, khí khô héo tinh cầu, ở anh tiên tinh khô bên trong, tinh cầu này nổi tiếng xấu. Lưu Huỳnh sau thế giới hoàn cảnh ác liệt, người bình thường sinh sống ở như vậy trên tinh cầu, không chỉ có sẽ tu vi suy yếu, tuổi thọ tiêu giảm, thậm chí còn khả năng bị khô héo tinh cầu lòng đất độc hòa tản ra độc khí gây thương tích, tạo thành đạo cơ bị hao tổn, không thể vãn hồi. Chỉ cần là người có tu vi, đều thoát đi viên tinh cầu này. Này chân trái tàn tật hán tử, cũng là một cái thương tâm người, dáng vẻ phóng khoáng hán tử dáng dấp, đưa tới xung quanh một số người tình cảm cộng hưởng, trà trộn ở tinh thần dịch trạm trên chợ. Đại bộ phận người đều là một ít người hái thuốc, lấy quặng công phu, xen lẫn trong tinh hà văn minh tầng thấp nhất, khổ sở dẫy dụa, từng người đều không có cùng thương tâm chuyện cũ, cũng có chính mình mục tiêu phấn đấu. Này chút năm khổ sở kiên trì phấn đấu, lúc đó chẳng phải chờ như vậy một ngày sao? Lúc này, cái kia trước nói năng lỗ mãng ục ịch thương nhân, cũng không nhịn được nữa, thử mở miệng, nói: "Tiểu huynh đệ, trước là ta không đúng. Ngươi có thể hay không giúp ta cũng chọn một khối nguyên thạch?" Đinh Nghị nói: "Bây giờ biết đến cầu người." Khà khà, nằm mơ. Lý Mục nhìn hắn, cười cợt, nói: "Đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể. Dù sao ta cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Thế nhưng, ngươi phải trả giá gấp 3. Cá rốt cục mắc câu a. Chờ đúng là ngươi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.